Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 794. Góc truyện audio.com. Chấm. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh trong nháy mắt chợt hiểu, nhất thời nhịn không được, ha ha ha phá cười lên. Tiểu Xuân mấy người bọn họ không dám làm càn mà cười như vậy. Nhưng mà nín cười đúng là nín được rất vất vả a. Văn Nhất Phi đắc ý đối với Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh nói. Tiểu Nghĩa đồng ý cùng tôi về nhà rồi. Lưu Nghĩa chừng anh ấy một cái. Trách anh ấy lắm miệng. Thẩm Thất nhịn không được nói. Thật ư, chuyện tốt a, chúc mừng a. Hạ Nhật Ninh gật đầu nói. Là nên quay về xem chút rồi. Các người đây đều hẹn hò mấy năm rồi. Trong nhà đã sớm mỏi mắt chờ mong rồi chăng? Văn Nhất Phi cười hì hì nói. Chúng ta từ nơi này trở về thì về nhà. Tiểu Thất, Nhật Ninh, hai người không có việc gì cũng tới chơi đi. Cha mẹ tôi đều nói rất lâu không gặp người rồi. Tôi cũng kêu Phạm Thành Phạm Ly cũng cùng đi. Bớt cho bọn họ oán trách tôi mặc kệ bọn họ. Mấy ngày nay đoán chừng ở nhà kết thân kết đến ói rồi. Thẩm Thất vỗ tay nói. Được, dù sao không xa, đi chơi cũng được. Hạ Nhật Ninh gật đầu nói. Được, vậy quyết định như vậy đi. Văn Nhất Phi phóng khoáng nói. Tôi đây liền cùng người trong nhà dặn dò. Tiểu Thất, đến lúc đó cũng đừng chê nhà của tôi không tốt a. Nhà của chúng tôi tuy là không có khí thế lớn bằng đại trạch của Hạ gia. Chúng tôi là nhà giàu mới nổi. Nghe anh ấy nói hưu nói vượn. Hạ Nhật Ninh uốn nắn lời nói của Văn Nhất Phi. Đối với Thẩm Thất nói, kiến trúc của nhà anh ấy là kiểu Hy Lạp đấy. Rất khí thế rất trang nhã. Thẩm Thất hiểu rõ mà gật đầu. Biết rồi, sẽ không chế đâu. Mọi người lại cùng nhau cười lên. Giữa trưa mọi người ngồi ở bên cạnh rừng cây. Từ trong rừng cây làm món ăn dân dã. Trực tiếp dựng lên đốt nướng. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa chạy qua đó thả diều rồi. Xem các cô ấy chơi đùa vui vẻ như vậy. Tiểu Xuân lặng yên đi tới bên người của Hạ Nhật Ninh. Khẽ giọng báo cáo vài câu. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhíu lại. Khóe miệng nhấc lên. Thú vị. Tiểu Xuân hỏi. Chúng ta đây cần bố trí không? Không cần. Hạ Nhật Ninh bình tĩnh mà trả lời. Phùng Mạn Luân cũng không gấp gáp. Chúng ta cần gì phải gấp gáp? Cho các người ấy chơi là được. Tôi đối với Triệu Văn Văn nói là, chỉ cần cô ấy không tìm đường chết, tôi sẽ bảo vệ lấy cô ấy. Thế nhưng là cô ấy muốn tìm đường chết, vậy thì mặc lấy cô ấy. Vâng, đã hiểu rồi, Tiểu Xuân trả lời. Hàn Tắc Phương kia, có chút thú vị a. Hạ Nhật Ninh quay đầu nhìn lấy Văn Nhất Phi. Nói, xem ra, chúng ta những ngày nay chúng ta không có ở nhà. Có người lại đang giở trò rồi. Văn Nhất Phi thản nhiên cười cười. Kiến càng lay cây. Châu chấu đá xe. Hạ Nhật Ninh gật gật đầu. Đúng vậy à. Thế nhưng là dù sao vẫn là có những người như thế. Chưa từ bỏ ý định a. Nhìn lấy Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa vẫn còn vui vẻ thả diều. Hạ Nhật Ninh khẽ giọng hỏi. Người ở trong nhà đều chào hỏi rồi. Đừng xảy ra sự cố. Tiểu Nghĩa là không phải người cô gái bình thường. Văn Nhất Phi trần trừ một hồi. Nói, chính là sợ xảy ra sự cố. Cho nên mới kêu các người cùng đi theo. Có các người ở đó. Dù sao sẽ không quá đáng. Anh cũng biết đấy. Tình huống của cha mẹ tôi như thế nào. Hạ Nhật Ninh gật gật đầu. Mẹ của Văn Nhất Phi là con gái riêng của một trung tướng nào đó của nước Anh. Bản tính cường thế, cha của Văn Nhất Phi là bản tính nhu nhược, nghẹn khuất, vì vậy hai người bằng mặt không bằng lòng. Bên ngoài hợp mà lòng lại cách xa, không thành tâm với nhau. Đã lâu rồi, so với cha mẹ của Phạm Thành Phạm Ly là trực tiếp ly hôn. Cha mẹ của Văn Nhất Phi hình như cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ không ly hôn. Mỗi người chơi riêng nhau. Văn Nhất Phi thật lo lắng lúc trở về. Bọn họ trực tiếp mang theo người tình của mình mà về nhà. Vậy thì náo nhiệt rồi. Vì vậy, Văn Nhất Phi trực tiếp cùng người trong nhà dặn dò. Hạ Nhật Ninh cùng Phạm Thành Phạm Ly cũng sẽ đến. Xem ở trên phần của bọn họ. Chỉ mong những người kia ở trong nhà. Đừng gây quá mất mặt. Bọn họ cho dù quá đáng đến đâu. Dù sao sẽ không ở trước mặt của Hạ Nhật Ninh cùng Phạm Thành Phạm Ly mà càn quấy như vậy chăng? Thẩm Thất kéo lấy tay của Lưu Nghĩa. Cùng nhau nhìn lấy con diều ở trên bầu trời. Bay a bay. Hai người nhìn nhau cười cười. Hiếm có được thư giãn thoải mái. Tiểu Nghĩa, cậu thật sự quyết định muốn cùng Nhất Phi về nhà sao? Thẩm Thất quay đầu nhìn lấy Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa gật gật đầu. Ừ, trong nhà của Nhất Phi, tình hình có chút phức tạp. Thẩm Thất lo lắng nhìn lấy cô ấy. Cậu là phải chuẩn bị tốt suy nghĩ à, tớ biết đấy. Lưu Nghĩa tiếp tục nói. Những chuyện kia trong nhà bọn họ, Nhất Phi đều đã nói với tớ rồi. Trong nhà bọn giàu sang quyền thế, chuyện lục đục là quá nhiều. Tất cả mọi người chỉ là duy trì một hôn nhân ở mặt ngoài. Nói trắng ra là, vẫn là vì lợi ích. Tiểu Thất, thật ra tớ cũng không biết. Tớ cùng Văn Nhất Phi có thể đi được bao xa. Thế nhưng là, bây giờ cùng anh ấy là yêu nhau. Tớ liền không muốn bỏ qua phần tình yêu này. Nếu có một ngày, tớ cùng Văn Nhất Phi cũng giống như cha mẹ chồng của anh ấy mà không yêu nữa. Tớ có lẽ sẽ từ bỏ mọi thứ mà rời khỏi thôi. Tiểu Thất, tớ sợ lỡ mất tình yêu. Cũng sợ cả đời tiếc nuối. Dù là kết cục của tương lai là thất vọng, tớ ít nhất sẽ không hối hận sự lựa chọn dũng cảm của lúc ban đầu. Tớ hiểu, Thẩm Thất dùng sức nắm lấy tay của Lưu Nghĩa. Tớ cũng vậy. Hai cô gái lần nữa nhìn nhau mà cười cười. Vì vậy, Tiểu Thất, chúc phúc tớ đi. Lưu Nghĩa quay đầu ôm lấy Thẩm Thất. Tớ cần nhất chính là ủng hộ của cậu. Thẩm Thất cũng dùng sức ôm lấy Lưu Nghĩa. Tớ biết rồi, toàn tâm chúc phúc cậu đấy. Hai người thả diều xong. Sau đó vui vui vẻ vẻ hái một đống hoa dại. Bị Hạ Nhật Ninh cùng Văn Nhất Phi chê cười cả buổi. Nói các cô lúc ở nhà, trồng nhiều bông hoa cũng không có vui vẻ như vậy qua. Chạy đến thôn quê hái lượn hoa dại lại hái được hết sức phấn khởi. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa nhìn nhau cười cười. Có những lúc, hoàn cảnh khác nhau, tâm trạng khác nhau đấy. Lần này ra ngoài, thật sự rất thả lòng. Các cô cũng không có ở trong thôn núi ở lại quá lâu. Ngày hôm sau liền lên đường rời khỏi rồi. Lúc rời đi, em gái Tiểu Sảo đã chạy tới tiễn Thẩm Thất các người rời khỏi. Lúc nhìn thấy Tiểu Hạ, hốc mắt rõ ràng là đỏ lên rồi. Thẩm Thất nhìn thấy rất rõ ràng. Em gái Tiểu Sảo đây là đã thích phải Tiểu Hạ à, đáng tiếc thần nữ hữu tâm. Tương Vương vô mộng, ý chỉ phía gái đối với phía trai có lòng nhưng phía trai lại không có. Tiểu Hạ chỉ là cười hì hì cùng em gái Tiểu Sảo tạm biệt. Hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Thẩm Thất ở đáy lòng thở dài một tiếng. Nỗi khổ của đời người. Không có gì hơn là cầu mà không được. Chỉ mong em gái Tiểu Sảo đừng có tâm ma gì là được rồi. Tôn Tấn cũng cùng Thẩm Thất bọn họ rời khỏi rồi. Thôn trưởng dẫn theo người dân trong thôn suốt đường tiễn đưa rất lâu. Người trong thôn thật sự đã nhận lấy quà của Thẩm Thất bọn họ, cũng không cho mọi người tay không mà trở về. Những con gà vịt ngỗng được nuôi ở rau nhà đều hướng trên xe ném vào. Nói cái gì cũng phải cho bọn họ mang về nhà ăn. Còn nói những gà vịt ngỗng này đều là dùng thóc thuế ở trong nhà đút đấy. Không chứa những thứ lung tung, thích hợp cho cô gái bổ thân nhất đấy. Tiểu Hạ là vui vẻ nhất đấy, bởi vì anh nhận được rất nhiều quà vặt của bản xứ. Mấy thứ này, cũng không phải là có tiền có thể mua được đấy. Vì vậy, Thẩm Thất cũng không có cự tuyệt lòng tốt của người dân trong thôn. Đã nhận lấy tạ lễ của bọn họ. Trên đường trở về, Thẩm Thất cảm thấy mình không phải đến làm từ thiện, mà là cùng các người dân trong thôn thăm bà con vậy. Giữa bà con không cần phân biệt lẫn nhau,